Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 525, đi tới. Các nàng hai mắt nhìn nhau một cái, rốt cuộc tại uy hiếp dụ dỗ phía dưới, bất đắc dĩ lựa chọn thần phục. Lâm Tiêu là thật bắt được các nàng nhược điểm, một là tham sống sợ chết, không muốn vứt bỏ hiện tại cuộc sống tốt đẹp. Hai chính là tu hành vấn đề. Hợp Hoan Tông những nữ nhân này, toàn bộ đều là tu luyện lấy dương bổ âm công pháp. Hơn nữa tu luyện rất nhiều năm, đã sớm sâu tận xương tủy. Loại công pháp này hữu thương thiên hòa, tu vi đề thăng nhanh, nhưng mà tai hại cũng rất lớn. Đó chính là cảnh giới càng cao càng khó đề thăng. Hơn nữa nguyên khí hư phù, cần hoa thời gian rất lâu đến lắng đọng. Quan trọng hơn là, nếu mà một đoạn thời gian không có lấy dương bổ âm mà nói, như vậy công lực còn có thể rút lui, thật sự là khó có thể chịu đựng. Các nàng đã sớm phải cải biến, nhưng mà đã tu luyện đến loại trình độ này, muốn chuyển tu công pháp độ khó quá lớn. Các nàng tuyệt đối không nhịn được chuyển tu công pháp tịch mịch. Lâm Tiêu đầu tiên là cho các nàng một đoạn pháp quyết. Các ngươi trước tiên tu luyện, đến tiếp sau này pháp quyết sẽ căn cứ vào các ngươi nhiệm vụ độ hoàn thành đến tưởng thưởng. Nếu mà các ngươi lười biếng, không hoàn thành nhiệm vụ, như vậy tự gánh lấy hậu quả. Không dám, không dám. Những nữ nhân này lắc đầu liên tục. Lâm Tiêu cho các nàng pháp quyết, các nàng thử tu luyện một cái, lập tức cũng cảm giác được bất đồng. Đây là tuyệt đối có thể thay đổi các nàng khốn cảnh đồ vật. Lại đem đủ loại nhiệm vụ tỉ mỉ phân phối một phen, Lâm Tiêu sẽ phải rời khỏi. Đột nhiên những nữ nhân này xông tới, cười hì hì, tiểu chủ nhân, ngươi chính là cái trai tân đâu, có muốn hay không chúng ta giúp ngươi một chút a? Các nàng còn đang đánh Lâm Tiêu Nguyên Dương chi khí chủ ý. Lâm Tiêu Nguyên Dương chi khí tựa như cùng trong đêm tối một bánh xe ngân nguyệt, muốn không để cho người chú ý đều khó khăn. Lâm Tiêu không nói gì, Tiêu Lâm lạnh rên một tiếng. Các nàng lập tức san chê cười lùi qua một bên, không dám tiếp tục trêu đùa Lâm Tiêu rồi. Ly khai Hợp Hoan Tông, Lâm Tiêu triệu tập thuộc hạ mình hóa thần cường giả, đồng dạng là an bài cho bọn hắn rồi nhiệm vụ, muốn bọn họ một phần trong đó đi tới Nam Vực, giúp đỡ Thái Châu Minh nhanh chóng trưởng thành, còn lại chính là phân tán ra ngoài, tại mỗi các địa phương ẩn núp phát triển thế lực. Lâm Tiêu sâu sắc hiểu rõ, chỉ có thực lực cũng không thể thống trị thái thương cảnh. Dù sao người cô đơn mạnh hơn nữa, kia cũng chỉ có một người, có tối đa cái gì đệ nhất thế giới danh xưng, mà sẽ không có thế giới chi chủ danh hiệu. Lâm Tiêu nếu như thái thương cảnh chi chủ, mà không phải thái thương cảnh thứ nhất, cho nên phát triển mình thế lực, vẫn là hoàn toàn tất yếu. Tiếp theo, đi ma tộc hỏi thăm một chút tin tức. Lâm Tiêu muốn làm cũng không chỉ là mặt đất thái thương cảnh chi chủ, hắn còn muốn đem thế giới dưới lòng đất thu phục, làm xong toàn thể thái thương cảnh chi chủ. Kỳ thực, thế giới dưới lòng đất cũng không phải là cùng thái thương cảnh tại cùng nhất vị diện, mà xem như thái thương cảnh lệ thuộc vị mặt, coi như thế, vậy cũng nhất định phải chiếm lại trở về. Lâm Tiêu vừa định muốn hành động, Trương Vu lại truyền tới tin tức. Lâm Tiêu gặp được Trương Vu. Trương Vu vẻ mặt vẻ thẹn, chủ nhân, ta thất bại. Lâm Tiêu khẽ cau mày, ngươi tại Thái Thương Tiên Cung địa vị không thấp, loại nhiệm vụ này đối với ngươi mà nói độ khó hẳn không lớn đi. Hắn lãnh đạm nhìn đến Trương Vu, nếu mà Trương Vu là lười biếng không có tận lực mà nói, kia sợ rằng sẽ phải bị hắn chút sâu sắc dạy dỗ. Trương Vu tê cả da đầu, vội vàng khoát tay nói, chủ nhân, ngài nghe ta giải thích. Nói, Trương Vu cười khổ nói, chủ nhân, nếu như là tại lúc bình thường, ta phải lấy được những tài liệu này, mặc dù có chút độ khó, nhưng ta cũng có thể hoàn thành. Nhưng là bây giờ, bởi vì trong lòng đất ma tộc xâm phạm, tông môn sẽ rất nhiều tài liệu đều đóng lại, không có được tông chủ cho phép, ai đều không được kiểm tra những tài liệu này. Trương Vu theo như lời tài liệu, không chỉ có bao gồm linh không thượng nhân tài liệu, còn có những người khác, những tông môn khác tài liệu. Những tài liệu này, tất cả đều là đặt chung một chỗ, bị gìn giữ tại cực kỳ bí ẩn địa phương, không có quyền hạn, căn bản là không vào được. Lâm Tiêu trầm ngâm, liên quan tới điểm này thật đúng là không trách được Trương Vu trên đầu. Đã như vậy, vậy coi như xong, nếu không chiếm được, Lâm Tiêu cũng sẽ không tiếp tục quấn quýt. Vẫn là trước tiên đề thăng thực lực của chính mình, đến lúc thực lực đủ cường đại, coi như không có linh không trên người tin tức, Lâm Tiêu cũng có thể giết hắn, đồng dạng an bài Trương Vu ra ngoài mình phát triển. Lâm Tiêu chính là đi tới trong lòng đất ma giới, đề thăng mình bản tôn thực lực, vậy khẳng định là thời gian không đủ. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể đem chủ ý đánh tới những địa phương khác. Phương pháp tốt nhất chính là đề thăng Tiêu Lâm thực lực. Tiêu Lâm là đọa lạc ma tộc, trong lòng đất ma giới có lẽ có thể đề thăng nàng thực lực đồ vật. Kỳ thực Lâm Tiêu càng muốn là bộ kia động hư cấp luyện ngục ma tộc thi thể. Nếu như có thể điều khiển cỗ thi thể kia, như vậy hắn lập tức chính là vô địch thiên hạ, càn quét tất cả không phục. Chỉ là đó dù sao cũng là động hư cấp luyện ngục ma tộc. Hắn coi như là có phương pháp luyện hóa, cũng không đủ vật liệu, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Không thể làm gì, chính là những tài liệu kia quá mức chân quý. Hắn vơ vét tứ tượng bí cảnh, còn thu phục nhiều như vậy hóa thần cường giả, cũng không có đem vật liệu gọp đủ. Không chỉ như thế, kém còn có chút nhiều. Đi tới gần đây trấn ma thành, tại đây vẫn không có bị công phá, nhưng mà cũng có thể cảm giác bén nhạy đến, phong ấn lại mới có khủng bố công kích đang vận chuyển. Hơn nữa, trấn ma thành dặm cường giả rõ ràng nhiều hơn rất nhiều. Hóa thần cường giả đều là khắp nơi, hơn nữa không ngừng có người ở gia trì đến phong ấn cường độ. 2. May mà trong lòng đất ma tộc lựa chọn hàng đầu mục tiêu không phải chúng ta. Cho chúng ta thời gian thở dốc. Nếu không chúng ta đã sớm xong đời. Nhân tộc bình thản quá lâu, liền có chút khinh địch lơ là, có chút người trấn ma thành tay không đủ, ngay sau đó bị ma tộc công kích trong nháy mắt liền sụp đổ. Không chỉ người cả thành bị diệt rồi sạch sẽ, ngay cả phụ cận địa vực đều bị chuyển hóa thành ma vực. Sau đó những địa phương kia biến thành trong lòng đất ma tộc trên mặt đất thế giới đại bản doanh. Trong lòng đất ma tộc công phá rất nhiều loại này địa phương, trên mặt đất thế giới thành lập rất nhiều căn cứ địa. Liên tục không ngừng ma tộc từ thế giới dưới lòng đất xuất hiện, muốn đem toàn bộ thái thương cảnh chìm ngập. Còn hảo nhân tộc phản ứng vẫn tính nhanh, lập tức chính là đại quân trấn áp, đem trong lòng đất ma tộc áp chế ở mình căn cứ địa. Song phương cứ như vậy tạm thời bắt đầu giằng co. Bất quá trong lòng đất ma tộc cũng không hề từ bỏ. Bọn họ không chỉ phát triển căn cứ địa, cũng tương tự tại đại lực công kích cái khác trấn ma thành, ép nhân tộc không thể không phân binh đến các nơi trấn áp. Từng cái trấn ma thành phá toái, mang theo đều là không ai sánh bằng áp lực, bởi vì liên tục không ngừng ma khí sẽ đem mặt đất thế giới biến thành ma vực. Trong lòng đất ma tộc tại thế giới trên mặt đất chiến đấu sẽ không nhận cái gì áp chế. Mà nhân tộc tại ma vực bên trong chiến đấu, sức chiến đấu cũng sẽ bị tâm tình tiêu cực ảnh hưởng, từ đó làm cho chiến lực hạ xuống. Cho nên, nhân tộc cao tầng quyết định, bất kể như thế nào cũng không thể lại thêm trấn ma thành bị công phá. Từng cái trấn ma thành bị công phá, mang theo đều là không cách nào lường được tổn thất, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng kết quả chiến đấu. Sao CVTGH Hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu,